Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, giết người như giết gà. Chương 36, giết người như giết gà, được rồi. Thiếu gia, vẫn là ngắn gọn đối thoại. Sau khi cúp điện thoại Tống Hiền Triết, lông mày Ninh càng chặt, mặt khác một bên, ra biệt thự Lạc Phong. Lại cho Hứa Tiểu Phàm gọi điện thoại, thông báo hắn đến giúp đỡ. Cứ việc một mình hắn đều có thể quyết định, thế nhưng có sẵn có hơn nữa còn là miễn phí tài nguyên. Vậy nếu như không cần, chẳng phải là quá lãng phí? Nhận được Lạc Phong điện thoại, Hứa Tiểu Phàm đáp ứng vẫn là thoải mái lưu loát mà lại thẳng thắn. Căn cứ Hứa Tiểu Phàm phán đoán, nguồn thế lực này vô cùng có khả năng là đến từ chính ở ngoài thị. Bởi vì Huyết La Đường căn bản sẽ không làm ra như vậy trắng trợn sự tình đến. Cũng không phải nói Huyết La Đường nhát gan, mà là xuất phát từ cẩn thận gây nên. Thật giống là đã linh cảm đến một hồi giết chóc sắp đến. Trong bầu trời đêm cái kia uốn cong thảm đạm câu nguyệt, lặng lẽ ẩn vào mây đen bên trong, bóng đêm như điểm đen trùng nhiễm giống như càng thêm sền sệt. Thành phố Tân Lan giao vứt bỏ nhà xưởng ở ngoài, tia sáng lờ mờ dưới một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Thật giống chỉ là người ảo giác. Lạc Phong đã tiến vào vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Thân là sát thủ, ẩn núp có thể nói là cơ sở. Đã từng hắn, liền Mỹ Kiên Quốc Nhà Trắng cũng có thể tùy ý ra vào. Còn vào chỗ không người, càng khỏi nói là như thế một vứt bỏ nhà xưởng. Toàn bộ bên trong công xưởng đều là một mảnh đen như mực. Yên tĩnh thật giống không có ai tồn tại như thế. Chỉ có nơi sâu xa nhất một đống phá lâu. Hai tầng trước cửa sổ sáng mờ nhạt ánh đèn. Lạc Phong ngẩng đầu nhìn phía nơi đó. Nơi đó chính là tín hiệu khởi nguồn. Ba kim hoa là ở chỗ đó. Lạc Phong đang muốn nhấc chân, bỗng nhiên động tác của hắn hơi dừng lại, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc mắt một phương hướng, chợt khóe miệng câu ra một vệt lạnh lẽo độ cong, thân hình lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở trong bóng tối. Lạc Phong còn như là ma thân hình cấp tốc di động, không có một chút nào tiếng vang phát sinh, rất nhanh sẽ tiến vào nơi sâu xa nhất hai tầng phá lâu. Nơi này vẫn không ai, nhưng Lạc Phong nhưng không lại có hành động, cả người không nhúc nhích thiếp ở trong bóng tối góc, thật giống cùng vách tường dung hợp lại cùng nhau, nếu như không đến gần nhìn kỹ, căn bản là phát hiện không được. Ở đây lại tồn tại một người, khoảng cách hai tầng phá lâu 40-50 mét có hơn địa phương, có một đống năm tầng vẫn chưa xong công cũng đã bỏ đi nhà lầu. Tầng cao nhất thiên đài, một vệt bóng đen bát ở phía trên, trong tay bưng một cái tỏa ra lạnh lẽo tâm ý ngăm đen súng ngắm. Hắn chính là Tống Hiền Triết sắp xếp tay đánh lén. Hiện tại hắn chính xuyên thấu qua đánh lén kính, quan sát đối diện lầu 2 trong phòng 3 kim hoa. Đã 12 giờ, còn chưa có xuất hiện sao? Tay đánh lén trong ống nghe vang lên một đạo cực kỳ âm thanh rất nhỏ. Tay đánh lén đè thấp tiếng nói mở miệng nói, mục tiêu tạm chưa xuất hiện, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, tiếp tục giám thị, bất kỳ góc đều không thể bỏ qua. Thu được. Tay đánh lén mới vừa ứng một tiếng, chuẩn bị chặt đứt liên tiếp thời điểm, bỗng nhiên vừa vội xúc mở miệng, chờ đã, có tình huống. Lầu 2. Hắn ở lầu 2, ở hắn trong ống ngắm, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lầu 2 trong phòng. Chính là Lạc Phong, tiến lên, mai phục tại phụ cận thiết đầu hổ. Tuy rằng không biết Lạc Phong là làm sao tiến vào lầu 2, nhưng hắn vẫn là không có chút gì do dự. Quay về tay nghe khẽ quát một tiếng sau, trước tiên xông ra ngoài, mà tay súng bắn tỉa kia còn ở thông qua đánh lén kính nhìn Lạc Phong, ngón tay đã giam ở trên cò súng diện, chỉ chờ một tiếng mệnh lệnh. Thế nhưng sau một khắc, con mắt của hắn liền đột nhiên trợn tròn, trong lòng tuôn ra cực kỳ kinh hãi, đánh lén trong gương Lạc Phong, xoay người, mặt mỉm cười nhìn sang, xuyên qua đánh lén kính, nhìn thẳng hắn, làm sao có khả năng, tay đánh lén không nhịn được kinh kêu thành tiếng, may là thân là một tên tay đánh lén, hắn có đầy đủ mạnh mẽ định lực, không có mất khống chế trực tiếp bóp cò súng. Làm sao? Thiết đầu hổ âm thanh vang lên. Hắn phát hiện ta. Tay đánh lén tiếng nói có chút run rẩy. Hắn chính đang nhìn chằm chằm ta. Phát hiện ngươi. Thao, ngươi rất sao có phải là ngu ngốc. Như vậy thâm bóng đêm, hắn làm sao có khả năng nhìn thấy ngươi? Thiết đầu hổ trong thanh âm mang tới một vẻ tức giận. Tay đánh lén nuốt ngụm nước bọt. Là thật sự, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Đệt, ngươi cái này ngu ngốc, chờ đợi mệnh lệnh nổ súng. Thiết đầu hổ gầm nhẹ một tiếng sau, trực tiếp đem tai nghe cho chặt đứt, chợt nhìn phía lầu hai phương hướng. Trong con ngươi né qua một vệt tàn nhẫn ánh sáng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì, lại để thiếu gia như vậy cẩn thận. Lầu hai gian phòng, Lạc Phong hướng về tay súng bắn tỉa kia ẩn giấu phương hướng ngắm nhìn, khẽ mỉm cười qua đi, xoay người nhìn về phía ba kim hoa. Lạc Phong, liền biết ngươi gặp qua tới cứu chúng ta. Ba kim hoa mừng rỡ nhìn Lạc Phong. Ba người các ngươi. Lạc Phong xoa xoa lông mày, nhìn ba người, không phải ta nói, lẽ nào các ngươi bình thường ra ngoài đều không mang theo cái khác bảo tiêu sao? Bảo tiêu bị đám kia bại hoại đánh ngất. Lạc Phong ngoặc kép. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người đá văng. Thiết đầu hổ mang theo mấy cái nam tử mặc áo đen khí thế hùng hổ tràn vào gian phòng. Dầm một tiếng đem Lạc Phong vây vào giữa. Tiểu tử, ngươi vẫn đúng là dám đến. Thiết đầu hổ đầy mặt cười gằn nhìn trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi tác nhiều nhất không vượt qua 20 người trẻ tuổi, trong lòng cũng là tràn ngập xem thường. Thậm chí nhìn Lạc Phong cái kia gầy yếu vóc người, Thiết đầu hổ đều có loại một quyền liền bắt hắn cho đánh nổ cảm giác. Mục tiêu của các ngươi là ta? Lạc Phong hiếu kỳ nhìn Thiết đầu hổ. Người này nhìn thấy chính mình so với nhìn thấy cha đẻ còn kích động hơn. Thực tại để Lạc Phong không nghĩ ra. Hơn nữa đám người kia vừa tiến đến, căn bản là mặc kệ ba kim hoa, mà là trực tiếp đằng đằng sát khí vây nhốt chính mình. Mục tiêu của bọn họ rất hiển nhiên chính là mình. Không sai, vẫn tính là có tự mình biết mình. Đắc tội rồi thiếu gia nhà ta, liền muốn trả giá thật lớn. Thiết đầu hổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lạc Phong. Lạc Phong hơi nhíu lên lông mày. Xem ra, các ngươi không phải thành phố Tân Lan thế lực. Xem ở tiểu tử ngươi sắp chết phần trên, nói cho ngươi cũng không sao, làm cho ngươi chết nhắm mắt điểm. Thiết đầu hổ nanh cười một tiếng, thần sắc trồi lên một vệt kiêu căng vẻ. Ta chính là Nam Phong Tống gia cấm vệ quân Thiết đầu hổ. Nam Phong Tống gia. Lạc Phong khóe miệng xả ra một tia không tên ý cười. Hóa ra là Tống Hiền Chiết cái kia ngụy quân tử. Nghe được Lạc Phong bất kính như thế, Thiết đầu hổ trong con ngươi nhất thời né qua một vệt hung quang. Chết đến nơi rồi còn dám đối với thiếu gia nhà ta bất kính. Tiểu tử, ta bảo đảm chờ một lúc sẽ làm ngươi hưởng thụ tận thống khổ chết đi. Ngươi muốn giết ta? Lạc Phong khóe miệng ý cười càng sâu. Câu nói này hắn đã từng không biết nghe qua có bao nhiêu người đã nói. Có điều phàm là từng nói với hắn câu nói này người, kết cục đều không ngoại lệ chỉ có một. Vậy thì là bị hắn giết. Chúc mừng ngươi trả lời. Đáng tiếc không khen thưởng. Thiết đầu hổ lè lưỡi máu tanh liếm môi một cái, vừa xoay cổ tay một bên xem thường mở miệng. Ta giết ngươi liền dường như giết gà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.